Chương 90, tinh tướng phải có phạm. Nghe được Tần Kiếm ca, Cổ Hủ lập tức thu lại mấy phần lực đạo, nếu vương thượng nói, đương nhiên phải vâng theo. Nhưng dù là như vậy, nhưng một trưởng này theo liền xóa sạch Giao Long nửa cái mạng. Trường ấn chân áp mà xuống, Giao Long muốn tự bạo trong nháy mắt bị cắt đứt, máu thịt tung tóe, trực tiếp đập xuống mặt đất. Đập ra một cái cự khanh. May mắn không làm nhục mệnh Cổ Hủ cu nở dê từ giữa không trung hạ xuống, hướng về phía Tần Kiếm ca ôm quyền nói. Thời gian này, Cổ Hủ cái kia một thân khi thế ma nhờ me chợt giảm xuống, thân thể thoáng lay động một hồi, tựa hồ là có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Văn Hòa, Khổ Cực vô vô Cổ Hủ vai, Tần Kiếm ca cười nói. Sau đó, ba người liền tới đến Giao Long trước người. Nhân loại, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được nhìn thấy Tần Kiếm ca ba người đi tới trước mặt hắn, Giao Long hừ lạnh một tiếng, nói. Lúc này nó đã không hề lực chiến đấu, tùy tiện đến một cái thần du cảnh võ giả, thậm chí huyền dịch cảnh võ giả, cũng có thể đem nó ung dung đánh chết. Huống hồ lấy nó cái kia không kém ai loại ai quy, lại có thể không hiểu đối phương là muốn để nó thần phục. Ta biết rõ ngươi có ngươi kiêu ngạo, ta giúp ngươi hóa thành chân long, ngươi cùng ta 100 năm thời gian, 100 năm về sau, mặc ngươi phải đi con đường nào, làm sao? Tần Kiếm ca đưa ra chính mình điều kiện, nói. Ha ha, nhân loại, ngươi đây là tại nói giỡn sao? Hóa thành chân long điều kiện cực kỳ hà khắc, cho dù là một ít thánh nhân cảnh cao thủ, cũng không dám thả ra như vậy hào ngôn, bằng ngươi cái này khu khu thần du cảnh giới thực lực, lại có bản lĩnh gì? Nghe được Tần Kiếm ca, giống như nghe được một cái chuyện cười lớn giống như vậy, Giao Long cười ha ha nói. Ta nếu nói, tự nhiên liền có thể làm được. Ta thời gian có hạn, đây là ta một lần cuối cùng dò hỏi liền hỏi ngươi có đồng ý hay không. Làm một chữ cuối cùng hạ xuống lúc, một luồng ngập trời khí thế chỉ có từ Tần Kiếm ca cơ thể bên trong hiện lên. Khủng bố tuyệt luân khí thế, đồng nhiên bao phủ lại Giao Long. Nay cố bá đạo khí thế, như Thái Sơn áp đỉnh rô nở dê như, cứ thế mà để Giao Long hạ thấp nó cái kia kiêu ngạo đầu lâu. Thời khắc này, ở Giao Long trong mắt, Tần Kiếm ca tựa hồ hóa thành một tôn không cho ngẫu nghịch, thế gian cao quý nhất thần đệ. Giao Long hai mắt nhìn thẳng cặp kia phảng phất bao hàm vạn thiên tinh thần hai mắt, đồng nhiên cảm giác trước mặt không gian một trận vặn mẹo, lần thứ hai phục hồi tinh thần lại, đã là phát hiện thân ở với một thế giới khác bên trong. Ở trên cái thế giới này, Giao Long có thể cảm giác được, đang ngủ say vô số khủng bố tồn tại. Mỗi một vị cũng khí thế như vực sâu, có người thân thể lại càng là to lớn như núi, làm người chấn động cả hồn phách. Ở trước mặt bọn họ, Giao Long nhất thời cảm giác được chính mình giống như con kiến hôi. Những này khủng bố tồn tại, còn có một chút dĩ nhiên thức tỉnh trong đó một vị, Giao Long nhìn tới, nhất thời dường như gặp tia chớp, vội vã buông xuống mi mắt. Kim quang lóng ánh bên trong, một đạo trên người mặc giáp vàng thân ảnh, nhìn thẳng nó linh hồn Giao Long thậm chí không dám lần nữa ngẩng đầu, vẹn vẹn một chút, liền để nó tâm thần dập dờn, thậm chí thể u một chu tờ linh hồn vỡ vụn. Cái này hay là đối phương không có lộ ra sát ý tình huống thay chúng ta bảo vệ cẩn thận bệ hạ, tương lai, tất có trọng thưởng còn có, không được hướng bệ hạ để lên chúng ta tồn tại. Ghi nhớ kỹ hu nở dê vi thanh âm, dường như chân trời mộ cổ, vững vàng khắc vào nó trong lòng. Sau một khắc, Giao Long lại cảm thấy đến trở nên hoảng hốt, trong nháy mắt thoát ly cái kia thế giới kỳ dị. Trở lại hiện thực bên trong, Giao Long cảm giác một trận dại ra, phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tần Kiếm ca ánh mắt, nhất thời trơn lên tôn kính cùng ngơ ngác. Lấy nó cái kia không kém nhân loại trí tuệ, tự nhiên minh bạch ở cái kia thế giới kỳ dị, cái kia vô thượng tồn tại nói tới chỉ là ai. Hay là thật sẽ như hắn nói tới giống như vậy, thật có thể đủ giúp mình hóa thành chân long. Đã 10 vạn cái chữ, trời sáng chuẩn bị thân ký kết, cũng không biết có thể hay không thông qua, vì chính mình cố lên.